Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hạn chế 6 vị linh tàng phá vỡ màn phòng hộ của thành trì, dùng khói độc giết chết 10 vạn tộc nhân hai tộc, đánh chết mấy trăm kim đan, mười mấy nguyên anh. Tất cả đã là chỗ cực hạn của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn đã dùng hết toàn lực, cuối cùng đã tới được quảng trường, nhìn thấy Đoan Mộc Tàng nằm hấp hối ở đó. Độc chân người Đoan Mộc Tàng đã vô cùng nồng đậm, thân thể bắt đầu hư thối. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, lão mở to miệng nhưng không nói được. Hứa Thanh nở nụ cười, giơ tay vỗ một cái trên toàn thân Đoan Mộc Tàng. Độc trong cơ thể lập tức bị rời khỏi thân thể, bay thẳng đến người Hứa Thanh. Đồng thời có một đạo chiêu hòa quang rơi trên người Đoan Mộc Tàng, ngăn cách độc cấm cùng với cấm chế ràng buộc toái diệt còn sót lại bốn phía. Sau một khắc, thân thể Đoan Mộc Tàng run lên, theo độc biến mất, rõ ràng ràng buộc tiêu tán, tu vi hắn bắt đầu khôi phục, chỉ là thương thế quá nặng, giờ phút này lão chỉ có thể dãy ruộng ngồi dậy, cười khổ nhìn Hứa Thanh. Người không nên tới. Lão nhìn thấy Hứa Thanh gọi ra Tử Nguyệt bay đến đúc trước, nhưng giờ phút này không hỏi một câu nào liên quan. Hứa Thanh thở hổn hển, ngồi bên người Đoan Mộc Tàng, hắn cảm nhận được sự chấn động bốn phía, biết rõ chuyện xảy ra nơi này đã bị những cường giả hai tộc bên trong sương mù phát hiện, giờ phút này đang hội tụ đến. Có lẽ không bao lâu, bọn họ sẽ xuất hiện. Mà trong tối tăm, bên phía Thương Long cũng truyền đến thanh âm thê thảm, hiển nhiên nó sắp không cách nào hạn chế 6 vị linh tàng kia nữa, đã đến cực hạn. Tử Nguyệt phối hợp thiên đạo, thậm chí ngay cả một nén nhang cũng không thể hạn chế, có chút vô dụng. Hứa Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xích mẫu ngủ say khiến hắn không cần phải băn khoăn phóng thích lực lượng Tử Nguyệt như trước. Duy chỉ có thần điện nơi này là hắn cần phải cảnh giác. Nhưng có thiên đạo cùng với độc đại cấm che lấp, chỉ cần khoảng cách bộc phát ngay trước mặt người ta, hết thảy đều ổn. Vì vậy Hứa Thanh nhìn qua Đoan Mộc Tàng, uống rượu không? Nói xong hắn lấy ra hai bầu rượu ném cho Đoan Mộc Tàng một bầu, chính mình cầm lấy một bầu ngẩng đầu một hơi uống xuống. Một khắc Đoan Mộc Tàng tiếp nhận, bầu trời xa xa truyền tới tiếng nổ vang, vài tiếng rung chuyển bát phương để cho bầu trời biến sắc gào thét như gió bạo truyền đến. Mặt đất chấn động, toàn bộ thành trì đều lay động, khói độc bao phủ khắp nơi cũng phiêu động như muốn bị thổi bay ra khỏi phạm vi thành trì. Thường Long kêu rên, thân thể tan vỡ, giờ phút này 6 vị đinh tàng bên trong cơ thể thoát khốn ra ngoài. Sau khi xuất hiện, thân thể bọn họ riêng phần mình đều có nguyên rủa khôi phục nhưng bị cưỡng ép đè xuống. Mà thành trì khô héo cùng với rất nhiều tộc nhân tử vong, hết thảy hạo kiếp trước khiến cho bọn họ tâm thần trở nên phẫn nộ ngật trời. Vì thế riêng phần mình thi pháp trong khoảng thời gian ngắn không ngừng có tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra. Biển lửa bị chấn áp, sương mù lay động, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng trở về, tộc nhân còn sót lại bên hai tộc cũng dâng lên hy vọng trong lòng. Mắt thấy một màn này, trong mắt Đoan Mộc Tàng lộ ra quyết đoán, cầm hồ lô rượu trong tay uống xuống một ngụm lớn, vừa muốn đứng lên. Hứa Thanh đè xuống. Không gấp. Hứa Thanh cười nói. Nhìn thấy nụ cười trên người của Hứa Thanh, còn cả những con lệ quỷ tan vỡ cắn xé trên người hắn, tim Đoan Mộc Tàng cũng đều đập nhanh lên, không nhịn được mở miệng. Những thứ trên người này cũng không phải thân thể của ta, không sao cả, cứ tùy tiện cắn. Những lời này vừa ra, bên trong nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh liền truyền đến tiếng chấn động, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hứa Thanh không có để trong lòng, nhìn bốn phía, miệng nhẹ giọng. Tiền bối, nhân tộc bên trong thành trì ta đã cứu bọn hắn hơn phân nửa, nhưng còn có một số, ta bất lực. Đoan Mộc Tàng trầm mặc than nhẹ một tiếng. Giờ phút này, sương mù bốn phía quận mình, sau khi 6 vị đinh tàng xuất hiện trên bầu trời, từng trận khói đớn gào thét, quét qua bát phương, cuối cùng khiến cho bão cát khói độc trong đây dần dần mỏng manh, rời khỏi phạm trì. Mà Kim Ô cũng đã tận toàn lực, giờ phút này trở về, thiên hỏa bên trong thành trì đã bị dập tắt. Tất cả khiến cho hoàn cảnh của thành trì hiển lộ ra trong trời đất. Thả mắt nhìn đi, thành trì đã 10 không còn 3, hơn phân nửa kiến trúc đều đã sụp xuống, có rất nhiều nơi bị ngọn lửa thiêu hủy, có rất nhiều nơi bị dị thú phá vỡ, nhưng nhiều hơn nữa là đã trở thành bụi bặm ở dưới độc cấm. Về phần thi thể, ngược lại rất ít. Bởi vì tất cả người chết đều thoát khỏi thỏa độc cấm, trở thành máu láng, sau đó bị nhiệt độ cao xóa đi dấu vết, vì vậy mùi vị nơi đây vô cùng khó ngửi. Tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang vọng. Nhìn qua hết thảy những tộc nhân hai tộc còn sót lại, thân thể cùng người run rẩy, phẫn nộ sớm đã ngập trời. Sáu vị đinh tàng trên bầu trời càng trong mắt đỏ thấm, nhìn toàn bộ quảng trường, nhìn Hứa Thanh ngồi chỗ kia uống rượu. Người rốt cuộc là ai? Ta là thân sứ của các người. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời nhàn nhạt mở miệng. Sáu vị đinh tàng trầm mặc, nguyên rủa trong cơ thể bọn họ khôi phục không phải là giả, mà thật ra cho đến bây giờ, bọn họ đại khái đoán được thân phận của Hứa Thanh. Thần sứ ngoại vực. Đáp án này khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên nghẹn khuất, trong mắt từng người đều là nồng đậm sát cơ. Khí tức bọn họ ảnh hưởng tới bầu trời, khiến cho sấm sét cuồn cuộn, đầy trời áp lực, cuối cùng hóa thành vòng xoáy cực lớn, hình thành sáu gương mặt trong đó. Thần sứ bọn họ quả thực không dám giết, nếu như đến từ ngoại vực mà nói, bọn họ có thể bắt rồi đưa tới thần điện. Nói không chừng có thể đổi lấy chút đan giải nạn vô cùng chân quý, hóa giải đau khổ hành hạ từ nguyên rủa của bản thân theo tu vi tăng trưởng mà đến. Vì vậy, sau khi nhìn nhau, dưới ý chí của vị quốc chủ kính ảnh tộc, quốc sư kính ảnh tộc từ trên trời lao lên bắt lấy Hứa Thanh. Bước chân của gã rất chậm, với gã mà nói, thủ đoạn người trước mắt này quá nhiều và lại đều vô cùng quỷ dị, cho nên trong lòng của gã rất cẩn thận. Mắt thấy thế, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Đứng lên, bình tĩnh truyền ra thần niệm trong lòng với ngón tay thần linh. Dưới lực lượng độc cấm của ta, số lượng tộc nhân hai tộc nơi đây không còn nhiều như vậy nữa, và lại có tử nguyệt xâm nhập, còn có lực lượng thiên đạo, thịt cũng không thiêu như trước đây. Bây giờ ngươi không ăn, về sau có đói hơn cũng không được ăn nữa. Ta sẽ lưu đại tế nguyệt đại vực rất lâu đấy. Ta ngủ rồi không đói bụng. Ngón tay thần linh ngạo nghễ, cố nén đói khát khinh thường. Có phải ngươi dự định lấy sinh tử của bản thân ra uy hiếp ta hay không? Ta nói ngươi biết, không có tác dụng. Xích mẫu đã ngủ say, trong thời gian ngắn không thức tỉnh. Mà chiêu này của ngươi cũng đã dùng rất nhiều lần rồi. Ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi cũng sợ chết. Làm sao? Muốn chết cũng chết. Ta chết cũng không ăn. Hứa Thanh nghe vậy mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn quốc sư kính hành tộc trên bầu trời đi tới, giơ lên tay lấy lệnh bài truyền tống cổ hoàng linh đưa cho hắn. Nháy mắt khi khối lệnh bài kia xuất hiện, ngón tay thần linh run một chút nhanh chóng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta chuẩn bị đưa bọn chúng đến chỗ cổ linh hoàng để hiến tế. Hứa Thanh nhàn nhạt truyền ra thanh âm, đi đến trên bầu trời trong mắt lộ ra quyết đoán. Cổ linh hoàng không phải đã nói lần sau ngươi phải hiến tế một tà thần sao? Chút linh tàng này không đủ nha. Ngón tay thần linh sững sờ, lòng dâng lên cảm giác bất an. Cộng thêm ngươi là đủ. Hứa Thanh lặng như băng mở miệng. Nói xong hắn bay lên bầu trời, ngóng nhìn quốc sư kính ảnh tộc bay đến. Trong lòng vang lên tiếng vào thét hoảng sợ của ngón tay thần linh. Người, cái đồ không có lương tâm, ta đã cứu ngươi bao nhiêu lần rồi đó. Ngón tay thần linh bi vẫn, nó cảm thấy mình tính sai, nghĩ đến ánh mắt cùng với thanh âm nuốt nước miếng đáng sợ của cổ linh hoàng khi nhìn thấy chính mình lúc trước. Nó liền không xét mà run, vì vậy bi thương giống to một tiếng. Chút việc nhỏ này cần gì phải phiền phức đến linh hoàng đại nhân chứ? Để ta tới. Nói xong, ngón tay thần linh lao ra khỏi bên trong nhà tù 132 khu đinh, mang theo nghẹn khuất, mang theo oán giận. Dưới Hứa Thanh ngầm đồng ý lập tức tràn nhập toàn thân Hứa Thanh. Trong chốc lát, một cỗ chấn động thần linh ngập trời vượt xa lúc trước bốc lên trên người Hứa Thanh. Giờ khắc này, màn trời lờ mờ đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy thật lớn, âm âm chuyển động, tàn mát ra khí thế chấn áp thiên địa. Thần sắc sáu gương mặt do linh tàng hai tộc nhìn qua lập tức đại biến, mà bước chân của quốc sư kính ảnh tộc cũng chợt dừng lại, lộ vẻ hoảng sợ. Đây là... không thể nào! Đám người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, biến hóa từ trên người Hứa Thanh khiến cho bọn họ là thất kinh biến sắc, bát phương nổ vang, thành trì cũng đều rung động lắc lư mãnh liệt. Thân thể hắn truyền ra thanh âm ken két, mỗi thanh âm đều giống như tiếng sấm, giấy đen vô tận dư âm. Tất cả những sợi tơ màu vàng trong cơ thể lập lòe kim quang, bao phủ toàn thân. Mỗi sợi đều giãn ra đến cực hạn, nhanh chóng lan tràn trong thân thể hắn. Tất cả khiến cho thân hình Hứa Thanh từ trong trạng thái lúc trước lần nữa tăng vọt, chớp mắt đã tăng đến độ cao 30 trượng. Có thể so với một ngọn núi đứng sừng sững trên cả vùng đất. Vòng xoáy trên bầu trời nổ vang, hư không xuất hiện khe hở, càng có từng đạo tia chớp trống rỗng xuất hiện, hóa thành điện quang chạy bốn phía quanh Hứa Thanh. Trong một nháy mắt, khí tức thần linh hoàn toàn bộc phát. Lực lượng dị chất vô cùng nồng đậm khuếch tán, những nơi đi qua khắp nơi đều vặn vẹo, bát phương mơ hồ. Thành trì nổ vang, lần nữa sụp xuống, thanh âm kêu rên lại lần nữa truyền ra. Dù sáu vị đinh tàng trên bầu trời, trong lòng cũng đều nổi lên nguy cơ sinh tử vô cùng kịch liệt. Cảm giác nguy cơ này tràn ra từ trong huyết nhục, từ trong linh hồn, từ bên trong thân thể của bọn họ, từ bên trong tất cả nhận thức bên trong, không ngừng bay lên, hội tụ cùng một chỗ, tựa như toàn thân đều đang hét thảm lên. Thần linh! Dù đã độc cấm hứa thanh thể hiện ra lúc trước cũng chỉ khiến cho bọn họ ngạc nhiên, nhưng hiện giờ là hoảng sợ. Thực sự là khí tức bây giờ của hứa thanh đã vượt qua phạm trù, phàm trần, hắn đã trở thành thần. Một tiếng gào thét mang theo bi phẫn, chấn động bên trong càn khôn bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng hứa thanh, vang tận mây xanh. Sáu vị đinh tàng vô luận chân chính là hình thành tòa bí tàng đầu tiên hay đang trong quá trình dưỡng đạo. Dưới tiếng gào thét, tâm thần toàn bộ đều nổ vang, trở nên hoảng hốt. Thân thể run rẩy, mất hết thể lực chống cự. Thật giống như phàm nhân nghe được tiếng hổ gầm vậy, giống như mất hồn, bị chấn nhiếp đứng im nơi đó. Đây là do kinh hãi mà thành, sợ hãi đến từ chênh lệch cực lớn giữa song phương, nguồn gốc nghiền ép từ cấp độ sinh mệnh giữa phàm tục và thần linh. Ngón tay thần linh, cho dù yếu nhưng cũng là thần linh. Giờ phút này hai mắt của nó tỏa ánh vàng, thân thể lóng lánh kim quang, thần uy động trời, một bước bước về phía sau sáu vị đinh tàng. Thân thể to lớn một bước hạ xuống, trực tiếp vọt qua vô tận hư không, xuất hiện trước mặt quốc sư kính ảnh tộc. Vị quốc sư kính ảnh tộc cao cao tại thượng bên trong tộc quần, ký sinh bên trong thân thể nham thạch này, trước mắt tựu giống như một sinh linh phàm tục. Trong gương hiện ra khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, mất đi hết thảy được chống cự, bị ngón tay thần linh giơ tay đen một phát bắt được cổ, chợt khẽ hấp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của tu quốc sư kính ảnh tộc lập tức được truyền ra trong gương mặt của hắn. Thật bắt thường có thể thấy được héo rũ, cuối cùng trở thành trò bụi, hóa thành vô số bạch khí dung nhập vào trong miệng mũi, ngón tay hứa thần linh. Thiêu thiêu thiêu, hoàn toàn là không thể ăn. Ngón tay thần linh nôn ọe, bi phẫn càng đậm. Nó vốn không có ý định tiếp tục ăn nữa, nhưng sau khi nếm thử một cái, cảm giác đói khát của nó lại bốc lên, trong bụng truyền ra thanh âm khổ quát. So sánh với cảm giác đói khát cực hạn như thế, mùi vị cũng không coi vào đâu, vì vậy nó hung hăng nghiến răng. Mẹ nó chứ, không kén chọn nữa, ăn cho đỡ đói, rồi tính sau. Trên bầu trời u ám, vòng xoáy không ngừng chuyển động, nhưng lại thủy chung bị khống chế trong phạm vi nhất định, chỉ bao phủ thánh thành không ảnh hưởng quá lớn với bên ngoài. Trong vòng xoáy nổ vang, thánh thành của hai tộc tiếp nhận hạo kiếp. Vô số tộc nhân hai tộc bên trong thành trì sau khi trải qua nguyền rủa cơ thể khôi phục với độc cấm giết chết, còn có thiên hỏa thiêu đốt cháy, từng người đều đã vô cùng thê thảm. Mà đám lão tổ thoát khốn vừa khiến bọn họ dâng lên hy vọng, nhưng nháy mắt tiếp theo, thần linh đến thế gian lập tức nghiền nát hy vọng này. Không khí tuyệt vọng tràn nhập trong toàn bộ thành trì. Cùng nhau tuyệt vọng còn có 5 vị đinh tàng còn lại trên bầu trời. 3 người trong đó bị chấn nhiếp tâm thần hoảng hốt, dưới thần uy ngón tay thần linh mất đi tất cả lực chống cự. Sợ hãi đến cực hạn, trong đầu là một mảng trống rỗng. Thế nhưng quốc chủ hai quốc dù sao cũng là một tòa đinh tàng, bên trong bí tàng đã đản sinh ra thiên đạo của mình. Mặc dù dưới nguyên ruột của tử huyệt khôi phục, nhưng trong đầu vẫn có thể bảo trì chút thanh minh. Cũng chính là phần thanh minh này khiến sự sợ hãi và hoảng loạn của bọn họ lắng động ra tuyệt vọng càng đậm. Cuối cùng bọn họ chỉ có một tòa bí tàng, nếu như có thể đạt tới 5 tòa bí tàng, trở thành tu sĩ cảnh giới linh tàng đại viên mãn. Có lẽ thời điểm này bọn họ có chút khả năng sống sót. Nhưng bây giờ bọn hắn không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình cao hơn 30 trượng cực lớn kia, sau khi cắn nuốt quốc sư kính ảnh tộc liền cất bước đi về phía bọn hắn. Giống như một con mãnh hổ đi về bầy đinh dương đang lạnh run. Trong thời gian ngắn, thân ảnh ngón tay thần linh đến trước mặt một vị thiên diện tộc đang ở giai đoạn dưỡng đạo linh tàng. Tên linh tàng thiên diện tộc này biểu cảm mờ mịt, thân thể run rẩy, mặc kệ ngón tay thần linh đến gần, đặt bàn tay lên đỉnh đầu. Đây là hứa thanh, đây là hứa thanh, ta đang ăn hứa thanh. Ngón tay thần linh gầm nhẹ dưới đáy lòng, bàn tay chấn áp đầy lực hút kinh người. Trong chốc lát, thân thể tu sĩ dưỡng đạo héo rũ, hóa thành tro bụi. Nồng đậm khí trắng dung nhập vào trong bụng ngón tay thần linh hóa thành cơn buồn nôn mãnh liệt, khiến cho bi vẫn trong lòng ngón tay thần linh lần nữa bốc lên, nhịn không được nôn ra một trận. Mượn nhờ cơ hội này, quốc chủ hai tộc thân là con mồi, thân thể chợt bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Sau khi bọn họ vung vẩy, rốt cục triển lộ ra bí tàng,

trong mắt lộ ra mờ mịt, chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể đang nhanh chóng héo rũ của mình. Giờ phút này nguyên rùa khôi phục vốn dĩ đã bị áp chế trong cơ thể bởi bí tàng tự bạo, bởi hết thảy chấn động liên tiếp xảy ra vừa xong, đột nhiên bộc phát, tràn nhập toàn thân. Nguyên rùa của xích mẫu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của lão nhanh chóng héo rũ trở thành tro bụi. Trước khi chết, lão đưa mắt nhìn những người khác đều chưa bị. Một màn này khiến cho trong lòng của quốc sư thiên diện tộc đang vùng vẫy trên mặt đất càng sợ hãi và hoảng loạn đến cực hạn. Vẫn rồi. Một khắc tiếng kêu này truyền ra, một cỗ lực lượng truyền tống tản ra từ một phương hướng khác trên bầu trời. Đó là quốc chủ kính ảnh tộc, lão đang cùng hành động phá vỡ vận rồi, thế mà lại không có bất cứ dị thường nào, bóp nát truyền tống phù cự đi xa, trong chốc lát tan biến khỏi bầu trời. Sau hết thảy, ngón tay thần linh tản ra thần uy, thân hình cao lớn hơn 30 trượng đi ra từ bên trong chấn động do bốn tòa bí tàng tự bạo. Nhìn bằng mắt thường có thể không thấy bất kỳ tia biến hóa nào, vẫn lóng lánh kim quang như trước, không nửa điểm thương thế. Dường như bốn tòa bí tàng tan vỡ đối với thần linh mà nói chỉ là đốm lửa nhỏ. Nhưng trên thực tế, giờ phút này bản thể ngón tay thần linh đã khô quắt vì bảo hộ thân hình này nó cần tiêu hao thần lực của bản thân. Điều này dẫn đến nó vốn đói khát, giờ phút này càng đói bụng đến cực hạn, trong mắt lộ ra ý thấy người liền cắn. Đói, đói! Ngón tay thần linh không cách nào điều khiển, tự động chảy xuôi nước bọt, thân hình nhoáng một cái bay thẳng đến linh tàng đang vùng vẫy trên mặt đất xa xa. Trong sự tuyệt vọng của quốc sư thiên diện tộc, ngón tay thần linh bỗng nhiên tới gần một hơi thuần phệ. Nhưng mà cảm giác đói bụng vẫn mãnh liệt như trước, thanh âm khô quắt bên trong bản thể truyền ra giống như tiếng sấm sét nhập trời. Vì vậy ngón tay thần linh chợt quay đầu, mắt lộ hung tàn, nhìn tòa thành hai tộc này, trong thần sắc lộ ra tia vùng vẫy. Cho dù thức ăn có khó ăn hơn nữa, so sánh với đôi khát cực hạn lúc này đều không coi vào đâu. Vì vậy ngón tay thần linh chợt nhoáng một cái trực tiếp bay đến phía trên thánh thành, trong khi tộc nhân hai tộc tuyệt vọng nó mở miệng giọng chợt khẽ hấp. Vòng xoáy trên đỉnh đầu lập tức nổ vang hạ xuống, bao phủ tòa thành. Vào thời khắc này, vô số tiếng kêu rên, tiếng gào thảm thiết thê lương trước đó chưa từng có khuếch tán. Có thể nhìn thấy thân thể rất nhiều người bị vòng xoáy hấp xả xối xiết. Quá trình này không chậm, cũng chính là thời gian nửa nén hương, tòa thành trì liên minh hai tộc trên cơ bản đã trống không. Khó ăn, thật khó ăn! Ngón tay thần linh bi thống trong giọng nói truyền khắp bát phương, bầu trời cuộn mình. Đoan Mộc Tàng thân thể bên trong tế đàn trên quảng trường, thân hình giữa không trung không cách nào tin hết thảy những thứ xảy ra trước mắt. Nhân tộc phía ngoài kia, cường đại như vậy sao? Mặc dù Đoan Mộc Tàng biết được lý giải đó không đúng, nhưng vẫn không nhịn được dâng lên ý nghĩ này. Cũng may ngón tay thần linh coi như có chút lý trí không nuốt lão. Giờ phút này sau khi giống to, nó bỗng nhiên như có chỗ phát hiện ngẩng đầu mở miệng rộng ngút trời, dường như đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một mảnh chấn động truyền tống không gian khuếch tán, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt ngón tay thần linh, chính là vị quốc chủ kính ảnh tộc chạy trốn kia. Chỉ bất quá, giờ phút này lão vô cùng thê thảm, thân thể đã mất đi hơn phân nửa, thân thể ký sinh đã tàn phá thành mảnh nhỏ, tấm gương bản thể cũng đã tan vỡ, lộ ra gương mặt mang theo tuyệt vọng. Lão thực sự đã truyền tống thành công, nhưng xuất hiện ở bên dưới thiên hỏa hải. Lão phải hao khí đại giới, nhưng khi sắp la rõ khỏi biển lửa thì gặp phải dị thú bên trong thiên hỏa hải. Bất đắc dĩ, cho dù biết có vận rủi phù xuống, nhưng vì sống sót lão chỉ có thể tìm cơ hội lần nữa truyền tống. Mà lần truyền tống thứ hai, lão liền xuất hiện ở đây. Bên trong nội tâm lão dâng lên tuyệt vọng cùng bi phẫn, miệng lớn ngón tay thần linh trực tiếp cắn qua khẽ hấp xuống dưới, lão liền tan thành mây khói. Ngay sau đó, ngón tay thần linh liền không nhịn được xoay người tiếp tục nôn mẹ trong thần sắc tràn đầy oán giận. Sau đó cất bước đi về phía tòa thành trống không bên dưới. Theo bước chân hạ xuống, thân thể dần nhỏ đi, từ 100 trượng đến 30 trượng, lại đến 10 trượng, cho đến cuối cùng hóa thành một người bình thường. Màu vàng trên toàn thân tan biến, trong kim mang cũng tiêu tán. Hứa Thanh lại tiếp quản thân hình, trong mắt lộ vẻ bình tĩnh đi về quảng trường. Giờ phút này, toàn thân ngón tay thần linh bên trong thức hải hắn tràn ra nồng đậm khí tức nguyền rủa đang ủy khuất gào thét. Thức ăn trong tế nguyệt đại vực này đều có tên, ký hiệu, bất kể là giết hay là ăn, đều dính nhân quả, thừa nhận nguyền rủa của xích mẫu. Ta đã nói, không phải là ăn hay là không ăn rồi. Hiện giờ xong rồi, một khi xích mẫu thức tỉnh, chúng ta là đối tượng bị ăn đầu tiên. Ta muốn đi ngủ, ta muốn ngủ say, lần này vô luận ngươi gọi ta thế nào,

Những ngày tiếp theo, hết thảy như thường. Hơn 10 vạn nhân tộc khiến cho tòa thành trì này tỏa sáng sinh cơ, mà mọi người bị giấu bi thương vào trong trí nhớ, tương lai và hy vọng hóa thành hạt giống sinh trưởng trong lòng bọn họ. Mọi chỗ kiến trúc sụp xuống được tu sửa, từng mảnh tường thành đổ được xây lại. Dần dần tiếng cười nói bắt đầu rào rạt bên trong tòa thành trì này, dần ra theo tiếng hoan hô réo lên từng cơn. Cũng khoảng một tháng sau, Đoan Mộc Tàng trở về. Không biết lão đã làm như thế nào, lúc trở lại phía sau lão có hơn 100.000 cái lồng giam thật lớn. Trong đó đều là nhân tộc hai tộc, cũng bị trồng chất như là hàng hóa. Bởi vì thân hình thiên diện tộc khổng lồ cho nên số lượng lồng giam hơi nhiều, nhưng tổng thể số lượng tế phẩm là hơn 50 vạn. Vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt chết lặng, giống như đúc với nhân tộc khi bị bọn họ coi là thức ăn lúc trước. Đối với những tộc nhân hai tộc này, Hứa Thanh không chút thương cảm. Bọn họ cứ như vậy bị đặt bên ngoài thành trì, chờ đợi vận mệnh phủ xuống. Mà Đoan Mộc Tàng trở về cũng khiến cho tốc độ khôi phục của tòa thành trì nhanh hơn, dần dần trận pháp cũng được sửa chữa để khôi phục cơ bản, lại được mở ra. Theo màn phòng hộ bao phủ, hơn 10 vạn tộc nhân truyền ra tiếng hoan hô. Linh Nhi cũng tương tự tung tăng bên trong. Đối với nhân tộc sinh hoạt bên trong đường hầm mộ bịa trước kia, sinh hoạt trong hoàn cảnh nghèo khổ, thời khắc sẽ trở thành thức ăn mà nói. Đây là cảm giác an toàn đã lâu không có. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh ngồi trên tường thành, thầm chúc phúc trong lòng, sau đó nhìn về chân trời phương xa. Hắn phải đi rồi. Đáng tiếc, ta vẫn không cách nào cởi bỏ nguyên rủa cho bọn họ. Hứa Thanh thì thào trong lòng, quay đầu nhìn tới bên cạnh. Thân ảnh Đoan Mộc Tàng mơ hồ hiển lộ trong đó, dần rõ ràng, lão ném cho Hứa Thanh một bầu rượu, ngồi một bên nhìn đám người, thần sắc lộ cảm khái. Hứa Thanh, cảm ơn người. Sau một lúc lâu, lão nhìn qua Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu uống bầu rượu trong tay. Đây là việc ta phải làm. Ánh mắt Đoan Mộc Tàng thâm sâu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, cũng không tiếp tục đề tài này, cũng không hỏi đến sự tình, nhìn thấy hôm ấy, lão tự động lựa chọn quên đi những chuyện kia. Bởi vì lão biết rõ mỗi người đều có bí mật của riêng mình, có một số việc không cần hỏi, cũng không cần tìm hiểu. Đúng rồi, về phía môn đồ, ta đã thăm dò giúp ngươi. Tung tích bọn nó bây giờ phần lớn đều hội tụ ở khu vực trung tâm phía đông, cũng chính là nơi Hồng Nguyệt Thần Điện đang chờ đợi các tộc đưa tế phẩm. Dù sao đối với môn đồ mà nói, thời điểm này cũng chính là mùa làm ăn thịnh vượng của chúng nó. Đoan Mộc Tàng uống một hớp rượu truyền ra lời nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước hắn đã hỏi qua Đoan Mộc Tàng về sự tình truyền tống phạm vi lớn. Hắn muốn đi tới Thiên Nhưu Sơn, mà ngọn núi này nằm ở phía nam Tế Nguyệt Đại Vực. Khoảng cách với nơi này vô cùng xa xôi. Mà sau khi Hứa Thanh đến, Thiên Hỏa Hải chưa bao giờ thấy qua truyền tống trận giống như Phong Hải Quận. Coi như tòa thánh thành này cũng đều không có, chỉ có các loại vật phẩm như truyền tống phù. Nhưng phần lớn đều là loại vô tự truyền tống phù, chỉ truyền tống trong phạm vi khá gần và không xác định được nơi đến. Cho nên, hắn đã thăm hỏi qua Đoan Mộc Tàng đối với kiến giải bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, chỉ có đại tộc mới có thể nắm giữ truyền tống trận cố định. Mà nói như vậy muốn truyền tống thì cần tới môn đồ. Môn đồ là một cái tộc quân đặc thù, bọn họ lúc sinh ra sẽ có cánh cửa cộng sinh. Tộc này không có chỗ cư trú cố định, sau khi từng tộc nhân thành niên đều sẽ ra ngoài để du lịch đại vực. Thiên phú của bộ tộc này có thể là khắc nơi mình từng đi qua trên cánh cửa của chính mình, có thể cho người khác mượn cái này truyền tống. Căn cứ tu vi mạnh yếu, phạm vi cũng không giống nhau. Đây là nghề nghiệp của tộc ấy, mỗi khi Hồng Nguyệt Thần Điện bắt đầu thu tế phẩm, những tộc quần không có truyền tống trận chính là khách hàng của môn đồ. Cho nên người có thể đi cùng với ta tới phía đông, mấy ngày gần đây cũng phải xuất điện, chuyển giao những tế phẩm bên ngoài kia tới thần điện. Hứa Thanh nghe vậy liền trầm ngâm, từ nơi này đến Thiên Nhu Sơn nếu không có truyền tống trận, thời gian hao phí rất lâu, và lại giữa đường còn có thể xuất hiện chứ biến cố không biết. Lúc này huống hồ đã lố qua thời gian ước định với hắn và đại sư huynh. Hai bên không liên lạc được với nhau, vậy sau khi suy tư Hứa Thanh cảm thụ tử huyệt bên trong hạ thể một chút. Nghĩ đến thần điện trông thấy lúc trước, đối phương cũng không có phát hiện đối với chính mình, cho nên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, sáng sớm 3 ngày sau, Hứa Thanh mang theo Linh Nhi cùng với Đoan Mộc Tàng cả cái lồng giam xe cùng nhau xuất phát. Một khắc rời khỏi thành trì, 10 vạn người trong nội thành không hẹn mà cùng bước ra, toàn bộ từ từ quỳ bái về Hứa Thanh. Trong mắt bọn họ mang theo chúc phúc, bọn họ cầu nguyện Hứa Thanh có thể lên đường bình an. Hứa Thanh quay lại ngóng nhìn về phía sau, lòng có nhận biết, chắp tay cúi đầu. Bầu trời u ám, bão cát cuốn lên, che đậy tầm nhìn, nhưng không cách nào ngăn chặn hy vọng bay đến bên trong tòa thành trì này. Hứa Thanh quay người cùng đoàn xe đi xa. Gió lớn thổi tới, pha thêm giọng khàn đặc của Đoan Mộc Tàng. Hứa Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực có một số cái truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng bởi vì nguyên rủa tồn tại, cho nên hết thảy chúng sinh tử vong. Hồn bọn hắn không thể tiến vào luân hồi, sẽ trở về bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho nên, khi xích mẫu hưởng dụng tế phẩm, những hình hồn này có tư cách là hạt giống, lại chuyển thế. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, nơi đây được gọi là vườn chăn nuôi của Hồng Nguyệt. Người sinh hoạt trong vực này đời đời kiếp kiếp đều phải thừa nhận đau khổ, không thể thoát khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Cho nên, mặc dù phá nhạn chết, nhưng linh hồn của nàng khả năng vẫn trong thần điện. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 157 của bộ truyện Qua Ngâm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình cho comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.